Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Sửa chữa đại sư, Mạnh Mộng cười nói, ta trong miệng ngoạn bạn đương nhiên không phải đơn giản ngoạn bạn. Mà là có thể sinh tử tương giao đồng bọn. Ngươi chẳng những cần cùng hắn trưởng thành, còn muốn đối hắn 100% trung tâm. Ở hắn cần thời điểm có thể đến giúp hắn. Không cần thiết ngươi lấy mệnh thay hắn, nhưng là phải có nỗ lực bảo trụ mạng của hắn. Hiểu chưa? Vương Dương trầm mặc nửa ngày, mới nói, ngươi này không phải là tìm ngoạn bạn, mà là ở tìm nô tài đi. Hơn nữa vẫn là cái loại này mười hạng toàn năng lại trung tâm nô tài. Đúng không? Mạnh Mộng lắc đầu nói. Không đúng, nô tài là không có tôn nghiêm cùng địa vị. Hơn nữa bọn họ sinh tồn giá trị vì chủ từ. Mà ngoạn bạn tắc bất đồng, ngoạn bạn là cùng nhau lớn lên bằng hữu cùng huynh đệ. Có được tuyệt đối tự do cùng tôn nghiêm, hơn nữa ở trong mắt ta ngươi là giống như hắn, đều là ta gia nhân. Duy nhất khác nhau hắn so ngươi trọng yếu thôi, Vương Dương khinh thường bĩu môi. Nói dễ nghe như vậy còn không phải giống nhau, bất quá chính là so nô tài cao cấp một ít hạ nhân thôi. Bất quá nàng nói đích xác thực rất mê người. Nhất là có thể học bản sự điểm này. Đây chính là hắn trước mắt cần nhất. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi nói. Ngươi nói là thật vậy chăng? Ta thật sự có thể giống như hắn học bản sự. Hắn học ta đều có thể học sao? Mạnh Mộng gật đầu nói. Đương nhiên, hơn nữa ngươi còn muốn học so với hắn lợi hại mới được. Bằng không làm sao ngươi bảo hộ hắn đâu. Vương Dương nghe vậy không khỏi đối nàng phiên một cái xem thường. Còn nói không phải là nô tài. Không phải là nô tài ta bảo hộ hắn cái quỷ a. Bất quá chuyện này quả thật rất hấp dẫn của hắn. Nhưng là hắn còn cần ngẫm lại mới được. Bằng không bị người bán cũng chưa địa phương khóc đi. Hắn mộc một trương mặt nói. Việc này ta lo lắng một chút. Chờ ta nghĩ rõ ràng. Tự nhiên sẽ làm thôn trưởng đi nói cho của ngươi. Mạnh Mộng không thèm để ý nói. Ngươi tùy ý. Bất quá của ngươi thời gian cũng không hơn, Mạnh Nhất Thành thân sau chúng ta sẽ rời đi đi An Thành. Ở trước đây ngươi tốt nhất là có thể cho ra kết quả. Bằng không đến lúc đó đi An Thành ta còn có cần hay không ngươi? Ta đã có thể không xác định, Vương Dương nghe vậy tái nhợt sắc mặt cái này càng thêm trắng. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lãnh đạm ân một tiếng, liền không hề để ý tới Mạnh Mộng. Mạnh Mộng không thèm để ý cười cười, thấy hắn nhắm hai mắt lại một bộ không nghĩ đáp để ý chính mình bộ dáng. Liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi, Mạnh Mộng rời đi sau Vương Dương ngay tại tưởng chuyện này có thể làm tính. Cùng với Mạnh Mộng nói kia lời nói cuối cùng rốt cuộc có phải không phải thật sự. Nàng thật sự hội giống đối nàng đệ đệ như vậy đối bản thân sao? Hắn này nhất tưởng đã nghĩ vài ngày. Trung gian Mạnh Mộng cũng không từng lại tới tìm hắn, chỉ là ngẫu nhiên hội đưa tới một ít dã vật cấp thôn trưởng. Nhường thôn trưởng đôn cho hắn bổ thân mình, nhưng làm thôn trưởng cấp cao hứng hỏng rồi. Phải biết rằng thôn trưởng hiện tại lo lắng nhất chính là thế nào cho hắn dưỡng thân mình. Muốn dùng thứ tốt đến dưỡng, khả là bọn hắn không có tiền nha, không cần tốt lại không nhiều lắm dùng. Vừa vặn lúc này Mạnh Mộng đưa tới dã vật cùng cái ăn. Mặc kệ kia giống nhau đều là dưỡng thân mình thứ tốt. Điều này làm cho thôn trưởng làm sao có thể mất hứng đâu. Thôn trưởng một khi cao hứng của hắn lỗ tai liền tao ương. Một ngày không biết bao nhiêu lần, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nhắc tới dư gia nhân hảo. Làm cho hắn cảm ơn linh tinh, nhưng là hắn lại không biết nhân ra đây là ở dưỡng chứ đâu. Chờ đem hắn con này chưa dưỡng phí, như vậy cũng chính là nên dùng lúc, nghĩ đến nàng hiện tại đưa tới nhiều như vậy này nọ. Hắn đến lúc đó nếu dám không đáp ứng lời của nàng, tuyệt đối sẽ bị nàng ngược cặn bã cũng không thừa, dù sao nàng người nọ vừa thấy sẽ không là cái chịu thiệt chủ. Bản thân hiện thời ăn nàng nhiều như vậy này nọ, tưởng không bán thân đều không có khả năng. Mệt nàng lúc trước không biết xấu hổ nói để cho mình ngẫm lại. Liên nàng như vậy làm bản thân còn tưởng cái quỷ a. Nếu thôn trưởng đã biết việc này, khẳng định 100 nguyện ý làm cho hắn đi. Hơn nữa còn là cái loại này ngươi không đi. Ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa nhân. Thật sự là làm cho người ta đau đầu đến cực điểm a. Mạnh Mộng cấp Vương Dương lấy hảo hố sau sẽ không ở hỏi đến hắn. Nàng hiện tại cả ngày vội vàng sửa chữa của nàng điếm cùng bọn họ tân ra đâu. Ở nàng cùng Vương Dương đàm hoàn nói ngày thứ hai, cái kia sửa chữa sư phụ đã tới rồi. Ngay từ đầu cái kia sư phụ là không đồng ý quan tâm bọn họ. Vẫn là Mạnh Mộng một vò rượu, dụ dỗ hắn không thể không đáp ứng gặp mặt. Gặp mặt sau, song phương trao đổi đồ rất không sai. Chỉ là cuối cùng tuyển nấu cơm nhân thời điểm ra điểm vấn đề nhỏ. Bởi vì bọn họ ra luôn luôn đều là dân chủ quyết định vấn đề. Cho nên, ai là chủ sự nhân cũng có chút nói không rõ ràng. Thông thường vũ lực giải quyết sự tình thời điểm, trong nhà chuyện đều là từ Mạnh Mộng làm chủ. Nếu cái khác việc vặt hoặc là cần động não chuyện, phần lớn đều là từ Dư Dật làm chủ. Nhưng là, này trước mặt ngoại nhân mặt khó mà nói a. Mạnh Mộng lúc trước cũng nghĩ tới vấn đề này, cho nên khiến cho kia sư phụ bản thân tuyển nhân, hắn tuyển đến ai ai đi làm cơm, nếu hắn ăn không vừa lòng liền thay đổi người, dù sao chỉ cần là trong nhà chủ sự nhân là đến nơi. Kia sư phụ nghe nàng nói như vậy cũng tới rồi hứng thú. Rõ ràng làm cho bọn họ hai cái cùng nhau chuẩn bị nhất bữa cơm. Mạnh Mộng đối này cũng không thèm để ý, nghe vậy trực tiếp mang theo Dư Dật đi phòng bếp, hai người cùng nhau chuẩn bị một bàn đồ ăn xuất ra. Lão nhân kia tuy rằng tính tình quái điểm, nhưng là nhân ra đó là thật là có bản lĩnh, bổn sự này không chỉ là hắn sửa chữa cùng cơ quan công phu. Còn có kia một chương nhấm nháp hảo đồ ăn hảo tửu miệng. Ai làm đồ ăn nơi nào không tốt, người này bỗng chốc liền ăn xuất ra. Liền ngay cả nhân nấu cơm khi có không hề thật lòng đi làm hắn cũng có thể thường xuất ra. Quả thực là nhường Mạnh Mộng xem trợn mắt há hốc mồm a. Mạnh Mộng hỏi hắn là thế nào thường xuất ra, hắn nói đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Nếu dụng tâm làm được đồ ăn, bắt đầu ăn sẽ làm nhân cảm giác được người nọ đương thời cảm xúc. Nếu không phải là dụng tâm làm, như vậy bắt đầu ăn cũng chỉ là món ăn thôi. Mạnh Mộng nghe xong cả người đều là mộng, lão nhân này ăn một bữa cơm động còn ra hiểu được. Này đừng không phải là muốn xuất ra làm hòa thượng đi. Cũng may lão nhân này cũng chỉ là cảm khái một chút. Cơm nước xong sau cảm thấy đồ ăn không sai hắn, rất thẳng thắn đáp ứng, giúp Mạnh Mộng sửa chữa cửa hàng cùng phòng ở chuyện. Bất quá điều kiện tiên quyết là Mạnh Mộng mỗi ngày đều phải cho hắn đưa một vò tử hào tửu mới được. Bằng không hắn khả không cam đoan bản thân có phải hay không tùy tiện làm. Sau đó có lệ bọn họ xong việc, Mạnh Mộng bị hắn điều kiện này khiến cho không biết nói gì. Đương trường liền đối với hắn nói, chỉ cần ngươi hào hào giúp ta sửa chữa cửa hàng cùng phòng ở. Đừng nói một ngày một vò rượu. Chính là mỗi ngày nấu cơm cho ngươi đều được. Ai biết nàng này thuận miệng vừa nói. Lão nhân kia cư nhiên cứ như vậy tưởng thật. Từ đó về sau Mạnh Mộng sẽ không nhàn rỗi quá. Mỗi ngày không phải là ở nhà nhưỡng rượu. Chính là đi an thành cấp lão nhân kia nấu cơm. Hơn nữa thường thường còn muốn đi theo cùng đi nhìn xem sửa chữa tình huống. Quả thực vội chân không chạm đất đều. Cũng may lão nhân cũng không phải muốn ăn nàng tự tay làm mới được. Ngẫu nhiên nàng cũng có thể trộm cái lười nhường Dư Dật đi làm. Như vậy bản thân tài năng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hết chương.